Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương 403, còn chưa bắt đầu. Liền đã kết thúc, Disney nhạc viên có rất nhiều đối với du khách phi thường không thân thiện quy củ. Bất quá những quy củ này tại vốn liếng mở đường phía dưới sẽ tự động biến mất. Sau khi cơm nước xong, hai người rất nhanh tìm một cái xe bí đỏ đến tiếp tục chính mình lữ trình. Mặc dù so sánh tại chạy bằng điện xe tới nói, do bạch mã cùng ngựa sa phu chỗ khởi động xe bí đỏ tại ổn định phương diện có lẽ sẽ có chút tì vết. Bất quá tại tựa như là cô bé lọ lem pháo đài bên trong nhạc viên bên trong. Dáng vẻ như vậy xe bí đỏ không hề nghi ngờ là phi thường hợp với tình hình cùng thú vị. Tại xe bí đỏ bên trong, tựa vào Aki Tomoya trên bờ vai, Goku Ruri không thể nghi ngờ là cảm giác phi thường hạnh phúc. Nhưng là tại phần này cảm giác hạnh phúc phía sau, lại có loại muốn khóc cảm giác. Tại bình thường hẹn hò bên trong, cho dù là Megumi các nàng cũng rất khó hưởng thụ được dáng vẻ như vậy đãi ngộ đi. Nàng biết đến, sở dĩ là cái dạng này. Là bởi vì tại Aki Tomoya trong lòng còn ẩn giấu đi một tia áy náy. Bất quá cho dù là tại áy náy phía dưới thúc đẩy hạnh phúc, chí ít cũng là chính mình cùng hai người cá nhân hạnh phúc đâu. Một bên bộ dạng này nghĩ đến, nàng ôm Aki Tomoya cánh tay không khỏi biến đổi càng thêm căng. Nguyên bản bọn hắn coi là thời gian sẽ như vậy nhẹ nhàng mà hạnh phúc vượt qua thời điểm. Khi đi ngang qua cô bé lọ lem thành thời điểm, trong lúc đó phía trước bên cạnh chậm rãi lôi kéo xe mã thất khống. Nguyên nhân là phía trên có cái mảnh sứ vỡ rơi xuống, sau đó tại chỗ cao đạn rơi vào lôi kéo xe bí. Đỏ ngựa trên thân, tại đau đớn kích thích phía dưới, ngựa bắt đầu điên cuồng hướng phía trước lao vụt mà đi. Mà lúc này ngồi tại Aki Tomoya bọn hắn phía trước mã sa phu cũng lôi kéo dây cương không ngừng an. Ủi ngựa, tiên sinh, mặc dù bây giờ tao ngộ một chút xíu ngoài ý muốn. Bất quá ngài yên tâm, tuyệt đối sẽ không đối với ngài vấn đề an toàn sinh ra vấn đề. Nếu như là lúc bình thường, như vậy lúc này mã sa phu đoán chừng sẽ không như thế lạc quan. Dù sao trong biển người. Xe ngựa mất khống chế là rất dễ dàng đụng bị thương người. Nhưng là hiện tại cái này ngoại trừ nhân viên công tác thủ vững bên ngoài, liền không còn có những người khác chống trải con đường phía trên. Hắn cảm giác còn có thể cứu giúp một cái. Yên tâm đi, không có vấn đề, cảm thụ được tựa như là đang chạy đường núi đồng dạng điên cuồng lung lay. Nhanh chóng tiến lên xe ngựa. Aki Tomoya không khỏi đối với Kuroneko an ủi. Bất quá ngay tại tiếng nói còn chưa rơi xuống, mất khống chế xe ngựa liền gặp lớn. Phiền phức, một chiếc xe tải lại chính lấy cực nhanh tốc độ hướng phía xe ngựa thân xe đánh tới. Trên xe tải kéo lại chính là tháo dỡ vòng tròn đu quay bộ kiện. Đồng dạng là bởi vì Disney nhạc viên bên trong quá mức chống trải quan hệ. Tại tăng thêm Aki Tomoya mở giá tiền rất cao, vừa đi vừa về một chuyến có thể tiền kiếm là dĩ vãng gấp đôi. Cho nên ở bên trong xe tốc độ rất dễ dàng đã đột phá hạn nhanh. Không có do dự chút nào, khi nhìn đến xe ra cảnh đụng vào Kuroneko thời điểm, Aki Tomoya tay đột nhiên bộc phát ra lực lượng khổng lồ. Đồng thời đưa nàng từ thân thể một bên ôm đến một bên khác. Đằng sau thật chặt dùng thân thể hộ chủ nàng, nháy mắt sau, nương theo lấy một trận khó nghe thanh âm cùng khó mà chịu được đau đớn. Xe bị đụng ngã trên mặt đất, Aki Tomoya cùng Kuroneko cũng bị văng ra ngoài. Bởi vì có Aki Tomoya bảo vệ, cho nên mặc dù xem ra rất chật vật, nhưng là Goku Ruri cũng không có nhận cái gì nặng thương thế. Bất quá Aki Tomoya lại không đồng dạng, phần lưng của hắn tiếp nhận xe tải va chạm, bay ra ngoài lực trùng kích, tại tăng thêm bị lật tung xe bí đỏ đặt ở trên thân tạo thành thương thế. Nếu như không phải Akitomoya thể chất đã bị thêm đến siêu phàm tiêu chuẩn, lúc này trên cơ bản có thể tuyên cáo tử vong. Không có sao chứ ngươi? Khụ khụ, cảm thụ được trên người đau đớn, Akitomoya hao hết khí lực toàn thân hướng phía trước vịn. Ta không sao, trước không cần nói, ta cái này gọi 120. Rất nhanh, không muốn từ bỏ, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Bởi vì thể chất so với Akitomoya yếu đi rất nhiều quan hệ. Mặc dù nàng nhận thương thế so với Akitomoya nhỏ rất nhiều lần, nhưng là cho dù là bộ dạng này, nằm dạp trên mặt đất Kuroneko cũng cảm giác toàn thân tại đau. Hơn nữa không có một tia khí lực, cho dù là muốn đem cách mình tay bất quá 2 mét bao cầm lên đều là một cái phiền toái sự tình. Tomoya-kun, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Nhìn xem lúc này máu me khắp người Akitomoya, Goku Ruri khiêng khỏi một bên chảy nước mắt một bên hướng phía bao vị trí bò tới. Xác nhận, Kuroneko thưa thế không phải rất nghiêm trọng đằng sau, Akitomoya không khỏi thở dài một hơi, theo sau hoạt động một chút chính mình còn có thể động một cái cánh tay nói ra. Yên tâm đi, ta không sao, chỉ là nhìn qua thảm rồi một điểm. Ta thế nhưng là vĩ đại đọa thiên sứ thánh Kuroneko bạn trai. Làm sao lại dễ dàng như vậy đi chết? Lời còn chưa nói hết, Akitomoya liền cảm giác mắt tối sầm lại, theo sau ngã trên mặt đất, bị quăng lúc đi ra hắn thế nhưng là đầu chạm đất. Không có lập tức ngất đi đã coi như là hắn thể chất cường đại. Khi hắn mở mắt lần nữa thời điểm, hắn đang đứng ở một cái bệnh viện trong phòng bệnh, đập vào mi mắt là đang đánh trò chơi Gabriel cùng tại ghé vào bên cạnh mình Goku Ruri. Gáp, ta xảy ra chuyện sự tình không có nói cho Megumi các nàng đi. Mặc dù giấu giếm bệnh tình là một cái chuyện không tốt, nhưng là Akitomoya không muốn để các nàng biết chuyện này. Thứ nhất là không hy vọng các nàng bởi vì chính mình ra tai nạn xe cộ lo lắng cho mình. Thứ hai đúng không hy vọng các nàng bởi vì chính mình sự tình đối với Ruri sinh ra ác cảm gì. Đương nhiên không có, là Thái Ất thông chi chúng ta tới. Tới thời điểm còn đặc biệt ghi chú rõ không nên nói cho các nàng biết sự tình. Ta vừa vặn còn gọi điện thoại hỏi thăm, trong điện thoại Suzuha tựa hồ cũng biết thứ gì. Nói là sẽ tận lực viện trợ ngươi bảo thủ bí mật. Nhìn xem lúc này cuối cùng đem tầm mắt từ màn ảnh máy vi tính bên trong chuyển rời đến trên người mình Gabriel, Akitomoya không khỏi thở dài một hơi. Nếu là bộ dạng này, gáp nhanh lên sữa ta đi. Mặc dù hắn một mực cảm giác chính mình nghị lực thật không tệ, bất quá loại này toàn thân đều đau cảm giác hắn cũng không muốn tiếp tục đi xuống. Nơi này thế nhưng là bệnh viện. Ta nếu là sữa ngươi, bên trên người sẽ trừng phạt ta. Ít nhất cũng phải chờ ngươi rời xa nơi này rồi nói sau. Gãi gãi đầu, Gabriel không khỏi có chút bất đắc dĩ nói. Dù sao Akitomoya xảy ra tai nạn xe cộ thế nhưng là bị tốt hơn một chút người nhìn thấy. Lúc này cũng đã bị càng nhiều người chú ý đến. Tại tăng thêm Kuroneko trước tiên đánh 120. Đang đánh nửa ngày đằng sau mới phản ứng được gọi điện thoại cho mình. Đợi đến nàng chạy tới thời điểm, trắc nghiệm đều làm xong. Nếu là trực tiếp phóng thích pháp thuật cho đầy trạng thái phục sinh thế nhưng là sẽ khiến oanh động. Đúng rồi Ruri, nàng không có chuyện gì à? Nhìn xem lúc này trên thân còn mặc quần áo bệnh nhân, đánh lấy một chút Goku Ruri, Akitomoya không khỏi lo lắng hỏi. Mặc dù có ngươi che chở, bất quá cũng chịu một điểm tổn thương. Bởi vì nàng tại ngươi sau khi kiểm tra, ta trước hết cho nàng trị một cái. Hiện tại bởi vì lo lắng ngươi cùng nhận lấy kinh hãi, cho nên chuẩn bị một chút mà thôi. Cái này Akitomoya mới xem như triệt để thở dài một hơi. Bất quá, nhìn xem lúc này Akitomoya dáng vẻ, Gabriel tựa hồ nghĩ tới điều gì, toát ra đến một tia ác ý dáng tươi cười. hiện tại cao hứng thế nhưng là có chút quá sớm đâu. Phải biết ngươi thế nhưng là hôn mê nửa ngày một đêm. Thật vất vả mới bị cứu giúp, người đâu, một đêm không có trở về. Tại tăng thêm tuần lễ này thời gian có chút vi diệu. Trong lúc nhất thời Aki Tomoya cảm giác máy điều hòa không khí nhiệt độ để hắn cảm giác có chút rét. Lạnh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.